Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Bẫy, Hoa Nhu nghe vậy chỉ có thể lùi về hai tay, xem Bành Lam vì nàng ngã xuống cháo bột, lại thêm một chút muối lạc sau. Hai tay đem chén trà phủng đến nàng trước mặt, Vương Phi, thỉnh dùng, Hoa Nhu thân thủ đi tiếp, cũng là cái mũi nhất khứu, mặt có bất an, thế nào có mùi máu tươi. Bành Lam một chút, bận buông song trưởng, cúi đầu nói, Vương Phi thứ tội, là Bành Lam thất lễ, thất lễ. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức phản ứng đi lại, vội vàng buông chén trà, đứng dậy nhìn về phía Bành Lam phía sau lưng, nàng thấy được một mảnh hồng. Trời ạ, ngươi ở đổ máu. Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi, lúc này đi đến ở Bành Lam sau lưng, ta giúp ngươi cầm máu. Nói xong động thủ sẽ bỏ đi Bành Lam áo khoác tay áo Samonser, không thể. Quốc hữu lễ pháp, cũng có quy củ, Vương Phi tôn quý, Bành Lam không dám nhận, đừng nhúc nhích. Nếu ngươi còn nhận ta làm Vương Phi, chợt nghe ta, Hoa Nhu đem Bành Lam xiêm y theo đầu vai lột ra. Nhìn đến nàng hữu lưng chúng tên đang ở thẩm huyết, chạy nhanh lấy ra kim sang dược cho nàng đổ thượng. Không phải nói khâu tốt lắm sao? Thế nào thịt đều nứt ra rồi, Vương Phi thứ lỗi. Tiểu thư nhà ta vi tôn lễ pháp mang thương phụng trà. Thương chỗ xác nhận xả lạn ngoài phòng, nha hoàn thanh âm nhẹ nhàng tiến vào. Yên chi, Bành Lam gầm lên, ngoài phòng dựng thẳng nhĩ miệng lưỡi. Ngươi là muốn bị tiễn đi đầu lưỡi sao? Tiểu thư thứ tội, nô tỳ chính là đau lòng tiểu thư, không được lắm miệng. Đi xuống, ngươi như vậy hung làm cái gì? Hoa Nhu tức giận nói, nàng còn không phải quan tâm ngươi. Bành Lam sửng sốt, tiện đà nói, Vương Phi thứ lỗi, này chẳng phải Bành Lam muốn hung nàng, mà là quốc hữu lễ. Cung có củ, đây là không thể trái lưng, tương lai chờ ngài vào cung khi. Rồi sẽ biết ta muốn là vào cung, trước hết phế đi này đó không thông nhân tình quy củ tiểu thư. Lúc này viện ngoại có La Thành thanh âm, có đường môn đệ tử tiến đến tìm Vương Phi, nói có chuyện quan trọng. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, đường môn đệ tử, là, hắn nói hắn kêu Đường Chiêu. Hoa Nhu kinh ngạc nhíu mày. Mau gọi hắn tiến vào. Không bao lâu, La Thành dẫn Đường Chiêu đi đến nội viện. Hoa Nhu lúc này cũng cấp Bành Lam một lần nữa băng bó tốt lắm miệng vết thương theo phòng trong đi. Ra, thẳng đến hắn mà đi. Chuyện gì muốn ngươi tự mình đi lại tìm ta? Chẳng lẽ là tìm được Ngọc Nhi? Đường Chiêu thần sắc ngưng trọng cầm trong tay tờ giấy đưa tới Hoa Nhu trước mặt. Môn chủ, ngài vẫn là chính mình xem đi. Hoa Nhu cúi đầu xem tờ giấy khi... Bành Lam khoác mang huyết tay áo sam đứng ở trước cửa phòng nhìn quanh. Tại sao có thể như vậy? Hoa Nhu vẻ mặt kinh ngạc, Quân Ngô làm sao có thể trúng độc? Đến nhân ta kiểm tra qua, có Sở Quốc Kỳ Vương phủ thắt lưng bài, hẳn là Kỳ Vương nhân. Phòng trong Bành Lam vừa nghe lời này, vội vàng chạy đi, điện hạ hắn như thế nào? Hắn trúng độc. Hoa Nhu vừa nói xong, Bành Lam đã vọt tới bên người nàng. Hoàn toàn không màng dáng vẻ một phen đoạt lấy tờ giấy đọc. Đường Chiêu mày khinh xúc đánh giá Bành Lam sau. Nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu nhưng không để ý Bành Lam hành động. Ngược lại mắt có nghi hoặc suy xét. Quân Ngô nhưng là mang độc thể A. Rời đi đường môn khi. Trong cơ thể cũng không cái gì độc tố. Làm sao có thể hiện ra chúng độc thái độ. Chẳng lẽ này gần một tháng trong thời gian mỗi ngày đều là chạm vào độc sao? Hắn trúng độc, Bành Lam xem tờ giấy vội vàng sao động bất an, ngươi lập tức theo ta trở về cho hắn giải độc. Này mệnh lệnh miệng khiến Hoa Nhu rất ngạc nhiên nhíu mày. Mà lúc này Bành Lam vừa nhấc đầu nhìn đến Hoa Nhu biểu cảm. Cũng nhận thấy được chính mình thái độ không khống chế được. Vội vàng giải thích nói, Vương Phi thứ lỗi, thời gian khẩn cấp cấp bách, ta sợ điện hạ có cái không hay xảy ra ta biết. Nhưng ta được về trước đường môn một chuyến, cái gì? Bành Lam cầm thượng Hoa Nhu cánh tay. Hồi đường môn, Vương Phi chẳng lẽ không sốt ruột điện hạ an nguy sao? Ta sốt ruột, nhưng ta là đường môn môn chủ. Cho dù ta muốn đi, cũng phải an bày thỏa đáng tài năng rời đi, Hoa Nhu nói xong ánh mắt dừng ở chính mình trên cánh. Tay, Bành Lam thấy thế không thể không buông lỏng tay ra, Hoa Nhu theo Bành Lam trong tay rút về tờ giấy. Sung nàng hơi gật đầu sau, đối Đường Chiêu nói, chúng ta đi, lập tức hai người nhanh chóng rời đi. Bành Lam xem Hoa Nhu bóng lưng ký giật mình lại hoang mang. La Thành tiến lên hai bước đi đến Bành Lam bên người. Tiểu thư, vì sao? Vì sao nàng một điểm cũng không sốt ruột? Bọn họ không phải tư định chung thân sao? La Thành nháy mắt mấy cái nhẹ giọng nói. Nàng nhưng là Đường môn môn chủ. Gặp chuyện bình tĩnh cũng là hẳn là, Bành Lam lập tức quay đầu trừng mắt La Thành. Ngươi là ở khen nàng sao? La Thành nhanh chóng cúi đầu, không dám nói nữa, Bành Lam cắn răng nói. Kêu đại gia thu thập này nọ, chuẩn bị trở về thành, lạc còn có. Lập tức cho ta cha đi tín một phong hỏi rõ ràng đến cùng sao lại thế này. Minh bạch, một chiếc xe ngựa ở trên đường chạy như bay. Bên trong xe ngựa, Hoa Nhu tay niết tờ giấy mục sắc trầm trọng, Đường Chiêu đánh giá Hoa Nhu thần sắc, do dự một lát sau nhẹ giọng hỏi, môn chủ, ngài không lo lắng sốt ruột sao? Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Đường Chiêu, vì sao hỏi như vậy? Các ngươi không phải, vợ chồng sao? Hắn xảy ra chuyện nhi, ngươi không phải hẳn là, chạy vội mà đi sao? Hoa Nhu cúi đầu loát loát trong tay tờ giấy. Ta sốt ruột, cũng lo lắng, nói thật ta hận không thể sáp thượng cánh lập tức bay đến bên người hắn đi. Nhưng ta như vừa đi chi, kia Đường môn làm sao bây giờ? Thiết quân làm sao bây giờ? Đường Chiêu trong mắt tránh qua một tia xúc động, ngài đừng lo lắng, Đường Tiêu còn tại, hắn tổng có thể băng ngài chống đỡ thượng một đoạn thời gian, Hoa Nhu gật gật đầu. Mắt có ưu sắc, sau nửa canh giờ. Hoa Nhu chạy về Đường môn, cũng đem tờ giấy đưa cho Đường Tiêu Semonser. Chuyện này có chút cổ quái, Hoa Nhu cau mày. Đúng vậy, hắn không chỉ có là mang độc thể, hơn nữa ta còn giúp hắn loại trừ qua một ít độc tố. Theo lý mà nói hắn không nên có việc nhi, Đường Tiêu đồng ý nói. Sẽ là bẫy sao, có này khả năng, triều đình vương quyền cho tới bây giờ đều không ly khai huyết vũ tanh phong. Ai biết bên kia đến cùng là cái tình huống gì? Ngươi, còn muốn đi sao? Muốn, chỉ cần có một tia có thể là thực, ta đều phải đi, chính là Hoa Nhu muốn nói lại thôi. Đường Tiêu lại hiểu rõ tiếp nói đi qua, ngươi lo lắng Đường môn ân, ta không nghĩ nuốt lời. Huống chi thiết quân chưa kiến thành, hỏa khí phòng còn chưa gia nhập nếu không, ta thay ngươi đi một chuyến. Hoa Nhu sửng sốt. Nàng nhìn chằm chằm Đường Tiêu mắt có chần chờ sắc, thế nào, ngươi lo lắng ta sao? Không, không phải lo lắng, mà là, nàng nói không nên lời. Đường Tiêu nhưng là Sở Quốc Vương tôn, hắn như đi trở về, có phải hay không nhường tình thế trở nên càng thêm phức tạp đâu? Mà là cái gì? Hoa Nhu cắn một chút môi, hắn là ta trượng phu, ta hẳn là đi cứu hắn, đúng vậy, ngươi nên đi, kia. Đường môn chuyện ta tới đón thủ đi. Thiết quân ta cũng sẽ gia tăng huấn luyện. Sẽ không chậm trễ, người cứ yên tâm đi, Hoa Nhu cảm kích xem Đường Tiêu. Tạ ơn, ta sẽ nhanh đi tốc hồi, không cần như vậy khách khí. Thủ hộ Đường môn vốn là mạng của ta. Ta đề nghị ngươi triệu tập phòng chủ nhóm đi lại. Nói cho bọn họ ngươi muốn bế quan một thời gian. Như vậy cũng sẽ không nhường đại gia bất an. Thiếu chút phiền toái, hảo, bất quá, ở trước đây ta được đi trước cùng hòa chủ nói chuyện, Đường Tiêu nở nụ cười. Ngươi vẫn là tưởng đem thiết quân chuyện làm kiên định ân, ta đây cùng ngươi đi. Hết chương.